Thần cấp đặc công hệ thống, chương 459, đấu giá hội. Chúc mừng minh chủ ZFC ZFC001 vạn sự như ý, góc truyện audio.com, nạp lan lăng phong để Lâm Hoan tâm một chút liền chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ mỹ nữ thì thật sự có ngoại tình. Hàn Vận biết Lâm Hoan hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, đệ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta cùng hắn là thanh mai trúc mã không tệ, nhưng không phải cái gì người yêu, hắn cũng không phải ta tình ca ca. Hàn Vận để Lâm Hoan tâm trong nháy mắt trở nên bay bổng lên, cũng làm cho Nạp Lan Lăng Phong sắc mặt một chút trở nên khó coi, bởi vì hắn có thể nghe ra Hàn Vận trong giọng nói vẻ lo lắng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Vận sợ hãi cái này Lâm Hoan hiểu lầm, là sợ hãi. Vậy bọn hắn giữa hai cái quan hệ liền không nên là tỷ đệ kết nghĩa đơn giản như vậy, chẳng lẽ hai người bọn họ đang làm bí mật tình nhân? Ý nghĩ này vừa mới trồi lên đầu óc Nạp Lan Lăng Phong tâm liền chìm đến đáy cốc. Hiện tại hắn liền cẩn thận đem Lâm Hoan lại đánh giá một lần. Lâm Hoan bề ngoài nhìn rất phổ thông, không cao cũng không đẹp trai. Khí chất phương diện có chút hỗn tạp, Nạp Lan Lăng Phong ngược lại là nhất thời nhìn không ra Lâm Hoan trên người có cái gì đặc biệt khí chất. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, đó chính là Lâm Hoan tuyệt không phải con cháu của dòng họ lớn nào. Đến mức Lâm Hoan mặc Armani cao đỉnh Âu phục dày da, Vacheron Constantin truyền thừa hệ liệt đồng hồ, bộ này trang phục ngược lại là có giá trị không nhỏ. Nên không phải làm giả a, Nạp Lan Lăng Phong dù sao có 10 năm gần đây không có ở đây cuồn cuộn trong hồng trần du ngoạn, không cách nào nhìn một cái nhìn ra thật giả, loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Trải qua lần này dò xét về sau, Nạp Lan Lăng Phong tâm bao nhiêu an định một chút. Bởi vì hắn thấy tượng Lâm Hoan dạng này phổ thông nam nhân, hẳn là sẽ không bắt được Hàn Vận phương tâm mới được là. Đồng dạng yên lòng Lâm Hoan, nhìn xéo qua Nạp Lan Lăng Phong, đùa cợt nói ra ta đã nói rồi, tượng thì dạng này nữ nhân hoàn mỹ, làm sao biết thích ngươi loại này loè loẹt không có chút nào nội hàm nam nhân, ngươi nói cái gì có gan ngươi lặp lại lần nữa. Nạp Lan Lăng Phong lúc ấy liền nổi giận. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, bởi vì dáng dấp màu trắng, bề ngoài tuấn giật thường xuyên bị trong nhà người đồng lứa trêu chọc vì tiểu bạch kiểm, vì thế hắn không ít cùng đám kia các huynh đệ tỉ muội đánh nhau. Bây giờ Lâm Hoan dám ở trước mặt nói hắn, loè loẹt, điều này làm cho hắn làm sao không giận. Lâm Hoan cười lạnh, một tiếng, nói ra chẳng lẽ ta nói sai, tỉ của ta thích chính là loại kia trầm ổn, có nội hàm, đa tài lại nhiều nghệ nam nhân, tỉ như nói. Hắn muốn lấy một thí dụ, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích đối tượng, đành phải chỉ mình cái mũi nói ra tỉ như nói giống ta dạng này. Sau đó hắn ra vẻ khinh thường tại Nạp Lan Lăng Phong trên thân qua lại đánh giá mấy lần, nói ra, đến mức như ngươi loại này ăn mặc loè loẹt, chỉ có một bộ thân xác thối tha nam nhân, căn bản cũng không phải là tỉ đồ ăn. Nói xong, hắn mong đợi nhìn về phía Hàn Vận hỏi, ta nói không sai đi tỉ. Hàn Vận trong lòng nhất thời chính là một trận khó khăn. Nàng đúng là thích Lâm Hoan không giả, nhưng khi Nạp Lan Lăng Phong mặt thừa nhận điểm ấy, khẳng định hội trêu đến hắn không cao hứng. Nạp Lan Lăng Phong thế nhưng là truyền kỳ cường, giả thật muốn trêu đến hắn bão nổi ra tay với Lâm Hoan tuyệt không chiếm được lợi ích đi, nói không chừng còn biết phát sinh nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, nàng chỉ có thể cười cười nói, đệ, ngươi lại nghịch ngợm. Lâm Hoan, ha ha, ha ha ha. Nạp Lan Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng ra tốt một ngụm ác khí, hiện tại hắn liền giễu cợt nói, tiểu tử, đánh mặt đi. Lấy Lâm Hoan độ dày ra mặt đương nhiên sẽ không thừa nhận bị đánh mặt, mà lại hắn có thể đoán được mỹ nữ tỷ khẳng định là có cái gì nan ngôn chi ẩn cho nên mới không thừa nhận. Thế là hắn hờn dỗi giống như nói ra, hừ, ta cùng tỷ ý hợp tâm đầu, chỉ cần ta biết tỷ tâm có ta là được. Nạp Lan Lăng Phong khóe mắt giật một cái, chỉ cảm thấy gia hỏa này quả thực vô sỉ đến cực điểm, nếu không phải ngay trước mặt Hàn Vận, hắn sớm đã đem Lâm Hoan đánh một trận. Hô, thở sâu, Nạp Lan Lăng Phong đè xuống trong lòng tức giận, quay đầu mỉm cười nói với Hàn Vận, tiểu vận, ta biết ngươi thích đồ cổ cất giữ, vừa lúc đêm nay tại Hoàng Quan Giả Nhật khách sạn có một trận đấu giá hội, cùng đi nhìn một cái đi. Hàn Vận gật gật đầu, nói ra ta biết lần đấu giá này phe tổ chức là Gia Thịnh phòng đấu giá. Nàng xác thực yêu thích cất giữ đồ cổ, Giang Nam chỉ cần có đấu giá hội, nàng đều biết nhín chút thời gian tham gia, coi trọng cái gì thích đồ cổ liền sẽ tiện tay vỗ xuống. Buổi tối hôm nay Gia Thịnh tổ chức đấu giá hội, nàng nguyên bản liền muốn tham gia. Nạp Lan Lăng Phong từ trong ngực móc ra hai lá ghế khách quý vé vào cửa, nói ra, đêm nay sẽ có một món kê hang bôi làm áp trục ra sân, còn có một viên 10.18 cara kim cương xanh đấu giá ta muốn vỗ xuống tới làm. Đưa cho ngươi lễ vật. Nói xong hắn liền sắc mặt trêu đùa nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, thị uy ý vị 10 phần. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hoan trong lòng liền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Kê hang bôi đương thời cận tồn 16 kiện, chỉ có 4 kiện bị giấu tại dân gian. Năm trước tại cảng đảo Tô Phú Bỉ đấu giá hội bên trên, liền có một món kê hang bôi lấy 2.8 ức đô la Hồng Kông giá trên trời bị Thiên Hải thị một vị cự phú bỏ vào trong túi. Lúc ấy chuyện này còn từng tải trên Internet gây nên qua hoành động. Đến mức 10.18 carat kim cương xanh có thể bên trên đấu giá hội khẳng định là đỉnh cấp phẩm chất kim cương xanh lại là hy hữu kim cương, bản thân liền giá cả đắt đỏ. 10.18 carat lớn nhỏ kim cương xanh, không có 2 ức hoa hạ tệ là không cần cân nhắc có thể bắt được. Cái này dám túi nam nhân, vậy mà há, miệng liền muốn đưa cho mỹ nữ tỷ tỷ giá trị gần 5 ức lễ vật đủ dữ dội a, bất quá. Ta hiện tại cũng là người có tiền, chỉ là 5 ức chuyện nhỏ nha. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan híp mắt cười một tiếng, giả trang ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ sông Hàn Vận nói ra, tỷ tỷ ta còn chưa có đi qua đấu giá hội đây, người dẫn ta đi được thêm kiến thức một chút. Không chờ Hàn Vận nói chuyện, Nạp Lan Lăng Phong liền giễu cợt nói, người có vé vào cửa sao? Gia thịnh đấu giá hội cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi. Nghe Lâm Hoan nói hắn từ không đi qua đấu giá hội về sau, Nạp Lan Lăng Phong đối với hắn ý khinh thường liền càng đậm. Để hắn không hiểu chuyện dạng này một tên làm sao biết cùng Hàn Vận biến thành tỷ đệ kết nghĩa. Nghe hắn như thế chào phúng Lâm Hoan, Hàn Vận trong lòng liền có chút không thích hiện tại nàng. Đi đến trước bàn làm việc mở ra ngăn kéo lấy ra một tờ thiệp mời nói, Nạp Lan Lăng Phong ta có gia thịnh đưa tới thiệp mời có thể mang đệ đệ đi tham gia. Còn ngươi vé vào cửa, bản thân giữ lại dùng đi. Tượng Hàn Vận dạng này trọng lượng cấp khách hàng, là bất kỳ một cái nào phòng đấu giá đều muốn lôi kéo đối tượng, Gia Thịnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Gia Thịnh mới định ra muốn tại Giang Nam tổ chức mùa thu đấu giá hội thời điểm, liền phái người đem thiệp mời đưa đến Hàn Vận trên bàn công tác. Nạp Lan Lăng Phong biến sắc trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Một bên Lâm Hoan đắc ý lộ ra hàm răng trắng, xông Nạp Lan Lăng Phong so với một cái chữ V thủ thế. Thấy thế Nạp Lan Lăng Phong liền càng thêm căm tức, bất quá hắn bụng dạ cực sâu, rất nhanh hắn liền thu hồi tức giận mỉm cười nói ra, dạng này a, vé vào. Cửa giữ lại cũng là lãng phí, không bằng ta cùng vị tiểu huynh đệ này một người một tấm, như thế nào? Đã vô luận như thế nào Lâm Hoan đều có thể tham gia lần hội đấu giá này, vậy hắn không bằng đem Lâm Hoan mang theo trên người, không cho Lâm Hoan cùng Hàn Vận có đơn độc chung đụng cơ hội. Đồng thời, hắn cũng có thể để Lâm Hoan khoảng cách gần mở mang kiến thức một chút bản thân là như thế nào vì tâm trung sở ái, mà vung tiền như rác. Hàn Vận không rõ hắn muốn làm gì, nếu mày trầm tư một chút về sau, hay là nói ra, hảo. Tham gia đấu giá hội đều là Giang Nam thậm chí cả nước các nơi đại gia cấp nhân vật, nếu là nàng mang Lâm Hoan đi tham gia, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Từ Nạp Lan Lăng Phong đem Lâm Hoan đưa vào đấu giá hội hiện trường, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Lâm Hoan đối với cái này, cũng không có biểu thị phản đối, hiện tại ba người liền định tốt đi tham gia đấu giá hội sự tình. Cách chương.